Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 66, ngự phong thuyền, 100 lần vận tốc âm thanh, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhạc gia. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP. Làm Diệp Thiên đi theo một tên tinh anh võ giả hộ vệ đến nơi này. Thấy được nhạc gia khu dân cư, không khỏi sợ hãi than. Nhạc gia chiếm cứ diện tích rất lớn. Toàn bộ nhạc gia có thật nhiều nhà cao tầng. Thậm chí còn có một tòa nhà phục cổ loại hình khu biệt thự. Đại lượng võ giả qua lại dục dịch. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng người tinh anh võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, mà nhạc gia thậm chí còn có không ít đại võ giả hộ vệ. Từng cái người mặc áo giáp cùng trường thương. Giống như cổ đại binh sĩ đồng dạng dò xét. Nếu không phải Diệp Thiên có người mang theo. Nếu không căn bản không tiến vào được nhạc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, trên đường đi. Diệp Thiên một mực dùng phục chế thiên phú xem xét nhạc gia người thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, trung đẳng thiên phú tu luyện. Trung đẳng thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, sơ đẳng thiên phú tu luyện. Cao đẳng thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Thiên nhìn kỹ một chút. Đại bộ phận đều ở vào trung đẳng thiên phú tu luyện cùng sơ đẳng thiên phú tu luyện. Đương nhiên, nhạc gia người bình thường cũng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, về phần cao đẳng thiên phú tu luyện, nhạc gia cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy được cao đẳng thiên phú tại nhạc gia cũng coi là không sai thiên phú. Mà đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài, Diệp Thiên lại không thấy một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, không phải là không có, mà là hắn còn không có đụng phải thôi. Diệp Thiên thiếu gia, đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, dẫn đường hộ vệ chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống. Đạo, chỉ thấy nơi đó đã hội tụ hơn 20 người. Trong đó 10 cái người trẻ tuổi. 6-7 trung niên nhân. Cùng một tên lão già. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Thiên, ngươi đã đến. Nhạc Linh đi tới. Kêu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ẩn. Đến, Diệp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, mà lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được mấy cỗ bất thiện ánh mắt. Nhạc Linh phát giác Diệp Thiên ánh mắt. Thế là đi tới, thấp giọng đạo, ta đem danh ngạch cho ngươi. Mấy tộc nhân có chút không vui. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Chỉ là mấy cái đại võ giả mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, hơn nữa bọn hắn bên trong thiên phú mạnh nhất cũng bất quá mới đỉnh cấp thiên phú tu luyện A. Về phần thiên phú đặc thù đều tương đối kém kình. Còn không bằng Nhạc Linh đây. Nếu như là siêu phàm thiên phú mà nói. Hắn có lẽ còn coi trọng. Lúc này, tên kia lão già nhìn chằm chằm một ngày một cái. Liền mở miệng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, truyền qua tôi, nét, tất nhiên đến đông đủ. Liền xuất phát A, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, oanh, một chiếc phi thuyền lăng không xuất hiện ở nửa không bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, một màn này triệt để sợ ngây người Diệp Thiên. Mà một bên một tên nhạc gia người trẻ tuổi bĩu môi đảo. Tiểu căn cứ đến dế nhũi. Chưa thấy qua ngự phong thuyền A, vật này chúng ta nhạc gia có chừng 10 chiếc đây. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Bị người khác như thế khinh bỉ. Diệp Thiên nếu là không phản kích mà nói, đó còn là hắn sao? Nhạc gia có 10 chiếc, nhưng ngươi có sao? Chờ ngươi có chuyện, lại đến nói lời này. Nếu không thì im miệng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chất vấn, người kia bị hỏi ngậm miệng không nói gì. Không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn nói Ngự Phong Thuyền là hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dám nói lời này sao? Hắn không dám, bởi vì Ngự Phong Thuyền thuộc về Nhạc gia, mà không phải hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, bí cảnh đi vào dễ dàng, đi ra có thể khó khăn. Ta có thể không hy vọng nhìn thấy Linh tỷ lãng phí một cái danh ngạch. Người kia hừ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm, nào đó người đã chết, ta đều không biết chết. Diệp Thiên ha ha đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, người trẻ tuổi hỏa khí đừng như vậy lớn. Tên kia lão giả ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thiên cùng tên kia người trẻ tuổi. Một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nháy mắt, tên kia Nhạc gia người trẻ tuổi không dám nói chuyện. Mà Diệp Thiên cũng không nói lời nào. Hai con người đều là kiêng kỵ. Lão nhân này thật mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm giật mình. Hắn dùng thiên phú tra xét lão đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại, nhạc bôn, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, kiếm pháp thiên phú, sơ cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đầu nhạc bôn nắm giữ đỉnh cấp thiên phú tu luyện cùng sơ cấp kiếm pháp thiên phú. Lấy nhạc bôn tuổi tác đến xem, tất nhiên tu luyện thời gian rất lâu. Nói không chừng đã là tông sư cấp đỉnh phong cảnh giới. Như thế giữ lời, hắn sức chiến đấu chỉ sợ đạt đến một cái bất khả tư nghị bước. Xa không phải Diệp Thiên có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lên đi, nhạc bôn nhàn nhạt đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, Ngự Phong Thuyền cửa khoang mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá. Từng người đại võ giả nhảy tới nửa không bên trong. Tiến nhập Ngự Phong Thuyền bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đứng cùng một chỗ. Ngự Phong Thuyền nội bộ không gian không nhỏ. Có không ít chỗ ngồi. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh tìm một cái liền nhau chỗ ngồi tọa hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh, Ngự Phong Thuyền cũng hẳn là lợi dụng trận pháp xây tạo ra tới đi. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn, Ngự Phong Thuyền là lợi dụng lơ lửng trận pháp cùng nhiều loại trận pháp xây tạo ra đến. Kiến tạo Ngự Phong Thuyền vật liệu rất thưa thớt, cho nên nó giá cả rất đắt. Nếu là dùng tiền tài cân nhắc mà nói, nó giá trị mấy chục tỷ. Nhạc Linh giới thiệu, tê, dĩ nhiên giá trị mấy chục tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không khỏi vì Ngự Phong Thuyền giá cả mà giật mình. Lúc này, Nhạc Linh lại đạo, trên thực tế, căn bản không người nào nguyện ý bán ra Ngự Phong Thuyền. Có tiền cũng mua không được, người có thể biết rõ Ngự Phong Thuyền cực hạn tốc độ là bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao nhiêu? Diệp Thiên biểu hiện ra một bức tò mò biểu lộ. Không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 lần vận tốc âm thanh. Nhạc Linh chân thành nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 lần vận tốc âm thanh. Diệp Thiên quả thực bị chấn động. Cái này tốc độ quá nhanh đi. Kiếp trước cái gọi là tốc độ siêu âm chiến cơ tại Ngự Phong Thuyền trước mặt cũng bất quá là cặn bã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, mở ra 100 lần vận tốc âm thanh mà nói. Đại giới rất lớn, cần dùng đến cực kỳ đắt đỏ nguyên khí thạch. Nhạc Linh chợt lại vì Diệp Thiên giải thích một chút nguyên khí thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên khí thạch là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Mà địa cầu mới bị nguyên khí dễ chịu trăm năm thời gian. Cho nên căn bản không có bao nhiêu nguyên khí thạch. Nghĩ muốn tìm tới một mai nguyên khí thạch đều hết sức khó khăn. Cho nên nguyên khí thạch cơ hồ không có khả năng tại trên thị trường nhìn thấy. Nhưng nó lại là một loại cực kỳ chân quý vật tư. Nếu là không có nó mà nói, Ngự Phong thuyền rất khó phi hành. Coi như mượn nhờ giữa thiên địa nguyên khí, phi hành tốc độ sẽ rất chậm, liền vận tốc âm thanh đều khó mà đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, sử dụng Ngự Phong thuyền chính là một loại hao tổn của cái nguyên hành vi. Ngay cả Nhạc gia, cũng không dám lãng phí nguyên khí thạch mở ra 100 vận tốc âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Nhạc gia vận dụng Ngự Phong thuyền, cũng chỉ là mở ra 10 lần vận tốc âm thanh trạng thái. Cái này tốc độ đã trải qua rất nhanh, bởi vì là ở không trung, không có cái gì trở ngại, có thể yên tâm phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là trên mặt đất mà nói, liền xem như tông sư cũng không dám tùy ý đem tốc độ tăng lên tới 10 lần vận tốc âm thanh trình độ. Như thế dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại gấp 10 lần vận tốc âm thanh phi hành phía dưới, mục đích rất nhanh liền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều ra đi. Nhạc Bôn thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa buồng mở ra. Nhạc gia từng người đại võ giả nhảy ra ngoài. Mà Diệp Thiên cũng đi theo nhảy ra ngoài 2-1, phía dưới là một vùng núi. Mà Diệp Thiên cùng Nhạc gia nhảy tới một ngọn núi trên đất bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, hư không chấn động, cự đại Ngự Phong thuyền không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên thấy rõ ràng, Ngự Phong thuyền là bị Nhạc Bôn lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Bôn trong tay khẳng định có một kiện cự đại không gian chữ vật trang bị. Diệp Thiên hâm mộ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng rất muốn lấy tới dạng này một cái trang bị. Đáng tiếc không có con đường. Mua cũng mua không được. Đợi ngày sau hỏi một chút Nhạc Linh có hay không mương đạo lấy tới chữ vật trang bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm dự định, những người khác cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh nhẹ giọng đạo. Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên ngọn núi, từng người võ giả từ Ngự Phong thuyền bên trên rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngắn ngủi nửa giờ, đã vượt qua 40 con Ngự Phong thuyền đến. Tới đến đại võ giả rất nhanh cũng không sai biệt lắm đến 1000 số lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.